Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, 98, đệ 98 chương. Úc Thâm chớp chớp mắt, lặp lại xác nhận trước mắt báo thuyết ngoại hình. Cuối cùng rốt cuộc đến ra kết luận. Này thật là kia chỉ mới vừa bị nàng xoa quá tiểu thuyết báo chính là hắn như thế nào sẽ đột nhiên trở nên lớn như vậy a? Thành niên báo tuyết có được ưu nhã mạnh mẽ dáng người. Lưu sướng xinh đẹp phần lưng đường cong. Cường kiện hữu lực tứ chi nhìn qua tràn ngập sức bật, hắn xoay đầu nhìn Úc Thâm liếc mắt một cái. Thành triệt thiển lam con ngươi ở sáng tỏ dưới ánh trăng biến thành thâm thúy u lam sắc. Phảng phất trong trời đêm tối tăm sao trời. Chợt minh chợt diệt, có mặc danh lực hấp dẫn, không cần gây trở ngại ta, báo tuyết cao ngạo mà ngẩng đầu lô. Cái đuôi ở sau người chậm gì gì mà loạn choạng. Úc Thâm. Không phải, người đang nói chuyện thời điểm vẫy đuôi một chút đều không có uy nghiêm hảo sao? Nếu cao quý báo tuyết đại nhân lên tiếng, Úc Thâm tự nhiên cũng sẽ không tức thời mà xông lên đi cùng hắn đối nghịch. Nàng mừng rỡ hưởng thanh nhàn, dứt khoát đi đến một bên trên nham thạch ngồi xuống. Joshua còn lại là ngoan ngoãn mà đứng ở nàng bên cạnh. Joshua. Người biết 009 vì cái gì sẽ đột nhiên biến đại sao? Úc Thâm nhỏ giọng hỏi, Joshua lắc lắc đầu. Phụ thân phía trước cũng thực hoang mang vấn đề này. Nhưng là hắn vẫn luôn không có tìm được nguyên nhân. Duy nhất có thể xác định chính là, tuổi nhỏ trạng thái 009 cùng thành niên báo tuyết 009 không chỉ có bên ngoài hình thượng có điều khác biệt, ở tính cách cùng chỉ số thông minh thượng cũng thực không giống nhau. Úc Thâm như suy tư gì. Trách không được cảm giác tiểu thuyết báo biến đại sau tính cách tựa hồ không có phía trước đáng yêu. Nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Úc Thâm, cho ta biến trở về đi A Huy. Chuyên tâm đối phó địch nhân báo tuyết đương nhiên không biết Úc Thâm ý tưởng. Lúc này thân hình thật lớn cơ bắp quái vật đi đến báo tuyết trước mặt. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, nâng lên thô tráng cánh tay, nhắm ngay báo tuyết đầu hung hăng kén đi xuống. Vụng về sinh vật, báo tuyết linh hoạt mà tránh đi quái vật công kích. Hắn thả người nhảy, phảng phất một đạo màu bạc tia chớp ở Úc Thâm trước mắt chợt lóe mà qua. Sắc bén hai móng ở trong nháy mắt xẹt qua quái vật mặt. Lưu lại vài đạo đập vào mắt kinh người hoa ngân, quái vật thống khổ mà gào giống một tiếng. Máu tươi từ hắn nhô lên mí mắt ảo ạt chảy ra. Hắn bị bắt đóng lại một con mắt, bắt đầu điên cuồng mà công kích báo tuyết, xấu xí quái dị thịt khối giống một tòa di động tiểu sơn. Điên rồi dường như đối báo tuyết khởi xướng tiến công, báo tuyết vung cái đuôi, đột nhiên nhào lên đi, cường đại lực đánh vào thế nhưng đem quái vật nháy mắt phát gục trên mặt đất, quái vật còn ở ra sức. Dãy rùa. Hắn không ngừng phát ra vần đục gào giống thanh, nghe đi lên thập phần chói tai. Báo tuyết một chân đạp lên quái vật trên mặt, hắn không kiên nhẫn mà hé miệng, sắc nhọn sâm bạch răng nanh hung hăng chui vào quái vật cổ. Máu tươi giống suối phun giống nhau phun trào mà ra, bắn báo tuyết một thân, cổ bị cắn đứt thịt khối quái vật chỉ là run rẩy vài cái liền đình chỉ hô hấp. Xa không có bề ngoài nhìn qua như vậy nại đánh, anh tư táp sảng báo tuyết từ quái vật trên người nhẹ nhàng nhảy xuống, nâng lên chân trước ở dính lên vết máu trên mặt chậm rãi lau một phen, cái đuôi ném động tần suất cũng nhanh một ít, lộ ra ghét bỏ ý vị. Úc Thâm, a, lông xù xù dính lên huyết, vết máu không tốt lắm rửa sạch. Đặc biệt là dính vào động vật mao thượng. Úc Thâm không khỏi có chút buồn rầu, mặt khác ba con quái vật bị một màn này chọc giận. Bọn họ hét lớn một tiếng đồng thời hướng báo tuyết tiến lên. Báo tuyết thành thạo mà tránh thoát bọn họ công kích, móng vuốt giống như lưỡi dao sắc bén bay nhanh mà xẹt qua quái vật thân hình. Máu tươi không ngừng phun tung tóe ra tới, cào giống cùng kêu khóc hỗn tạp ở bên nhau, nghe tới thập phần quái dị. Làm nhân tâm một trận phát mạo. Úc Thâm bình tĩnh mà quan chiến. Này mấy con quái vật cũng là dị thường. Trực giác nói cho nàng không có đơn giản như vậy. Joshua trầm ngâm một lát. Bọn họ không phải dị thường, nhưng cũng không phải nhân loại. Về này đó quái vật lai lịch, ta nơi này cũng không có ký lục. nhưng ta phỏng đoán, bọn họ hẳn là bị Kabbalah sáng tạo ra tới, Úc Thâm lặp lại nói. Sáng tạo, cái này từ làm nàng có bất hảo dự cảm, siêu vô luận là nhân loại vẫn là dị thường. Bọn họ đều là độc lập sinh mệnh, sáng tạo bọn họ chỉ có thể là bọn họ cha mẹ cùng thiên nhiên. Kabbalah lại không phải chúa sáng thế, có cái gì tư cách cùng năng lực có thể sáng tạo sinh mệnh. Joshua thanh âm lạnh băng, chủ quản, có một việc không biết phụ thân có hay không nói cho ngươi, đang nói đến nghiêm túc sự tình khi. Joshua lại khôi phục đã từng xưng hô Úc Thâm. Chuyện gì, Joshua, phụ thân năm đó còn ở Kabbalah thời điểm, Trung ương bản bộ đã từng làm hắn chấp hành quá một cái kế hoạch. Úc Thâm tức khắc phản ứng lại đây. Hình người binh khí kế hoạch, tuy rằng nàng trước nay đều không có đem cái này cái gọi là kế hoạch coi như một chuyện. Nhưng Joshua lúc này như vậy nghiêm túc mà nhắc tới, nàng không khỏi cũng đối này coi trọng lên, ngài biết. Joshua có chút kinh ngạc, Úc Thâm thô sơ giản lược gật gật đầu. Ngô, ta cũng chỉ là nghe đại thúc nhắc tới quá, cụ thể là cái gì nội dung, ta cũng không rõ ràng lắm, siêu, nói thật, vẫn là có điểm tò mò, nhìn dáng vẻ. Ở điểm này Joshua hiểu biết xa so nàng nhiều đến nhiều, nguyên lai là như thế này. Như vậy ta liền cùng ngài đơn giản mà giải thích một chút đi, Joshua đồng tử sáng lên huỳnh lam. Quang, nhìn ra được tới hắn đang ở siêu tầm tư liệu, hình người binh khí kế hoạch là Trung ương bản bộ giao cho phụ thân nghiên cứu khoa học hạng mục. Mục đích là làm hắn lấy ra đánh số 001 đến 010 yêu thú gen. Thông qua đặc thù thủ đoạn, dung hợp đến nhân loại trong cơ thể, do đó chế tạo thành mạnh nhất chiến đấu máy móc, cũng chính là cái gọi là hình người binh khí, Joshua nói xong. Rũ mắt nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Úc Thâm, lại phát hiện nàng sắc mặt có chút không đúng lắm, siêu chủ quản đây là làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Joshua lo lắng mà nhẹ gọi, chủ quản, Úc Thâm túc khẩn mày. Không nói gì, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Cái này cái gì lung tung rối loạn hình người binh khí kế hoạch. Cứ nhiên là cái dạng này. Trách không được phía trước nàng sẽ cảm thấy chính mình có đôi khi cùng thực tâm quỷ thực tương tự. Thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ cảm thấy cảm xúc thực không chịu khống. Không thể hiểu được trở nên thực thô bạo. Trong lúc lơ đãng liền sẽ sinh ra một ít đáng sợ ý tưởng, nàng thật đúng là hoài nghi quá chính mình. Có phải hay không thực tâm quỷ cùng tộc, lúc ấy đại thúc là nói như thế nào? Người đương nhiên là nhân loại, nguyên lai cho tới nay đều là lừa gạt nàng sao? Nàng trong cơ thể sớm đã dung hợp 10 cái dị thường gen. Nàng chỉ là đại thúc, vật thí nghiệm, Úc Thâm không khỏi nâng lên mặt, nhìn về phía kia mấy cái bị báo tuyết hành hạ đến chết xấu xí quái vật, bọn họ cũng là vật thí. Nghiệm sao? Chủ quản, ngươi không sao chứ, Joshua thấp hèn, thân, lo lắng mà nhìn nàng, Úc Thâm quay lại mặt, đối diện thượng Joshua hai tròng mắt, không có việc gì, ngươi tiếp theo nói, thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt không gợn sóng, phảng phất vừa rồi không thích hợp chỉ là Joshua ảo giác. Là, Joshua đứng thẳng thân thể, ánh mắt đầu về phía trước phương bọn quái vật. Phụ thân sau lại mượn dùng chết giả mang theo nghiên cứu thành quả rời đi Kabbalah. Nhưng Trung ương bản bộ cũng không có từ bỏ cái này kế hoạch. Bọn họ vận dụng dư lại nghiên cứu thành viên, thông qua bắt chước phụ thân nghiên cứu quá trình, đem kế hoạch tiếp tục tiến hành đi xuống, Úc Thâm cũng đem ánh mắt rời về phía trước. Cho nên ý của ngươi là, những người này không người quỷ không quỷ quái vật. Đúng là hình người binh khí kế hoạch sản vật. Joshua gật đầu, rất có khả năng, Úc Thâm mím môi, cũng chính là. Này đó quái vật mới là nàng đồng loại sao? Nàng trong lòng ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bọn quái vật đã ngã xuống 3 con, chỉ có cuối cùng một con còn ở cùng báo tuyết chém giết. Nhưng hắn hiển nhiên không phải báo tuyết đối thủ. Hắn thoạt nhìn quá vụng về, mặt khác 3 con quái vật nằm ngã trên mặt đất. Máu tươi thấm tiến khe đá, nhiễm hồng này phiến thổ địa xoay quanh ở không trung phi cơ trực thăng không biết khi nào đã biến. mất, nhìn dáng vẻ một chút cũng không để bụng này bốn con cường tráng, hình người binh khí, Úc Thâm nghĩ. Thầm, có lẽ này đó quái vật chỉ là thực nghiệm thất bại sản vật. Cho nên Kabbala mới có thể không chút nào quý trọng, bọn họ vốn chính là Kabbala khí tử. Ra đời duy nhất tác dụng chính là dùng để thí nghiệm sức chiến đấu, Úc Thâm đứng lên. Chậm rãi đi đến báo tuyết phía sau. Báo tuyết nhận thấy được phía sau có người đến gần. Hắn cảnh giác mà tránh đi người tới. Úc Thâm phía trước tức khắc không xuống dưới, ngao. Quái vật nổi giận gầm lên một tiếng. Nhân cơ hội này bỗng nhiên nhào hướng thân hình mảnh khảnh thiếu nữ. Báo tuyết lập tức cao cao nhảy. Đang muốn cắn thượng quái vật đầu. Chỉ nghe phốc một tiếng. Một con oánh bạch tay nháy mắt xuyên thủng quái vật lồng ngực. Quái vật khổng lồ thân hình tùy theo cứng đờ mà ngừng ở tại chỗ. Úc Thâm chậm rãi thu hồi tay. Một viên màu đỏ tươi trái tim ở nàng lòng bàn tay hơi hơi nhảy lên. Nàng lẳng lặng mà nhìn trong tay. Trái tim, thật lâu sau, cởi áo khoác, đem trái tim bao lên, để lại cho thực tâm quỷ đi, ngực bị xuyên thủng quái vật đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ bi ai kêu rên, nặng nề mà ngã xuống, báo tuyết huyền chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống mặt đất. Hắn nâng lên u lam đôi mắt yên lặng nhìn về phía Úc Thâm. Ở đối thượng Úc Thâm bình tĩnh ánh mắt sau, lười nhác mà nói, vướng bận gia hòa đã giải quyết. Các ngươi cũng đi nhanh đi, đừng quấy rầy ta ngủ, Úc Thâm đem trái tim đưa cho Joshua. Sát tịnh đôi tay, sau đó nghiêm túc mà nhìn chằm chằm báo tuyết, ngươi thật sự bất hòa ta trở về. Ngươi đãi ở chỗ này, Kabbala chỉ biết tiếp tục phái người tới bắt ngươi, báo tuyết khinh thường mà vẫy vẫy cái đuôi. Kia lại như thế nào? Phái lại nhiều người cũng là bạch bạch chịu chết trước mắt tới xem. Thật là như vậy, bất quá, về sau đã có thể nói không chừng, Úc Thâm quyết định tung ra càng mê người điều kiện. Theo ta đi, ta có thể mỗi ngày giúp ngươi tắm rửa chải lông, ngươi muốn ăn cái gì ta đều có thể mua cho ngươi. Nếu ngươi tưởng nói, ta còn có thể mang ngươi ra cửa tản bộ, này chẳng lẽ không thể so đãi ở chỗ này thoải mái nhiều sao? Thế nào, suy xét một chút đi. Báo tuyết run run lỗ tai, hầu nghi mà liếc nhìn nàng một cái. Làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Từ vừa rồi tình hình tới xem, Kabbala cùng cái này kỳ quái tiểu cô nương thật là đứng ở mặt đối lập. Hơn nữa nàng moi tim dơ bộ dáng, cư nhiên làm hắn nhớ tới thực tâm quỷ, nhân loại bình thường. Tuyệt đối làm không được cái kia trình độ, hắn muốn biết cái này tiểu cô nương động cơ, đối ta có. Chỗ tốt gì, ngô, Úc Thâm nghĩ nghĩ, có thể mỗi ngày loát mao. Báo tuyết và Joshua, ngoặc kép, liền vì mỗi ngày loát mao. Hắn là báo tuyết không phải ra miêu hảo sao? Thế nào, đáp ứng ta đi, ta nhất định sẽ đem ngươi dưỡng đến sạch sẽ. Khỏe mạnh, Úc Thâm tiến lên một bước, duỗi tay sờ sờ báo tuyết đầu. Nàng động tác thực mềm nhẹ. Báo tuyết không khỏi thoải mái mà nheo lại hai mắt liền ở thượng một khắc. Này chỉ tay mới vừa móc ra một viên tươi sống trái tim siêu mà lúc này. Mềm mại lòng bàn tay như cụ trắng nõn sạch sẽ, mang theo ẩn ẩn lạnh lẽo, báo tuyết hơi hơi ngước mắt. Nhìn đến thiếu nữ chính mong đợi mà nhìn chăm chú chính mình. Hắn thân ảnh ảnh ngược ở cặp kia trong trẻo đôi mắt. Phảng phất lọt vào lộng lẫy ngân hà, hắn nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi. Thấp giọng đáp lại, nhớ kỹ ngươi nói, đây là đáp ứng rồi. Đương nhiên, Úc Thâm vui vẻ mà một phách đôi tay, nghĩ nghĩ lại đối báo tuyết nói. Đúng rồi, ngươi có thể hay không lại đáp ứng ta một sự kiện. Báo tuyết lười biếng mà xốc xốc mí mắt, cái gì, sự tình còn rất nhiều, Úc Thâm, ngươi có thể biến trở về tiểu tuyết báo sao? Báo tuyết, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 37.026.850. Iris một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 hai cái. Liệu liệu tiểu bằng hữu. Không có tiền quá 11111 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đồ hộp 69 bình, xanh cùng 50 bình, Phật diễn 15 bình, mỗi ngày ăn đường cũng không nị 10 bình, chống trơn không nhĩ, 9 bình, tay lạnh cô lương 5 bình, eo ép xem 4 bình, hàn 9, tô diệp 2 bình, Gemini, tiểu tiên nữ, lưu pipi, 37.026.851 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.